Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân, Lãnh Mạc Giáo Chủ cùng 2B Đại Hiệp. Chương 7, Giáo Chủ Tăng Tâm, Góc Chuyện Audio.com. Buổi tối, Bao Đại Hiệp mới vừa cùng Đông Phương Giáo Chủ nói ngủ ngon. Quay về phòng liền thấy Tô Dật Dương ngồi trong phòng mình. Còn cố ý chuẩn bị hảo tửu hảo thực. Dật Dương, ngươi cũng thật keo kiệt a, loại đồ tốt này sao chỉ để cho hai người chúng ta? Bao Đại Hiệp uống xoàng một ly, kỳ thật Bao Đại Hiệp nguyên bản là nhất giới nho sinh. Tửu lượng không tốt, nhưng hảo tửu trước mặt, sao có thể không uống? Bao đại ca ngươi cùng người khác bất đồng, tất nhiên phải có đãi ngộ bất đồng a. Tô Dật Dương làm võ lâm minh chủ đã được vài năm. Lời khen tặng người ta cũng nói không ít, bất quá đối với Bao đại ca của hắn, những câu này đều là lời nói thật. Ngoại trừ Tô Dật Dương chua xót cười, đây là rượu Thiệu Hưng Trạng Nguyên Hồng 60 năm từ Bắc Tống. Nguyên lai Dật Dương cũng là cao thủ phẩm rượu a, rượu này cũng rất khó có được a, Bao đại hiệp vốn là bụng rỗng uống rượu. Uống được mấy chén liền có chút men say. Tô Dật Dương nhìn bộ dáng Bao đại hiệp sắc mặt hồng nhuận. Mồm miệng không rõ, ánh mắt ướt át, tim nhất thời đập mạnh, trong lòng cười nói, người kia say rượu sao lại khả ái như thế? Bất quá Tô Dật Dương đột nhiên như nghĩ đến cái gì, thừa dịp Bao đại hiệp rượu vào nói thật, mang theo khẩu khí chất vấn hỏi, Đông Phương công tử kia là gì của Bao đại ca a? Tô Dật Dương cũng không hề phát hiện trong lời nói có chút vị chua. Đông Phương tiểu công tử, Bao đại hiệp dừng một chút, tựa hồ ở tự hỏi gì đó. Sau đó đáp, Đông Phương tiểu công tử là thê tử tương lai của ta. Tô Dật Dương nghe được cảm thấy thân thể run rẩy, tay sử dụng một chút lực đã đem chén rượu giá trị xa xỉ hắn cố ý tiền đến bóp nát. Ngay cả tay bị cứa đến chảy máu cũng không hề phát hiện. Trong mắt mang theo ngoan lệ, miệng niệm thì thầm, Đông Phương giáo chủ, ngươi ngụy trang thật tốt. Tô Dật Dương lại ngẩng đầu nhìn Bao đại hiệp đã say mềm. Ánh mắt ôn nhu nói, Bao đại ca, ngày mai Dật Dương sẽ để cho ngươi nhĩ hảo xem rõ chân diện mục của Đông Phương tiểu công tử kia của ngươi. Trong mộng Bao đại hiệp đang cùng Đông Phương tiểu công tử hai người nắm tay quyền quyền. Cảnh tượng như thế điểm thêm phiêu linh hoa đào trở nên giàu dạt ý thơ. Bao đại hiệp cảm thán nói nhân diện hoa đào tôn hồng sắc. Sau đó cúi đầu sẽ hôn lên đôi môi đầy e lệ kia của Đông Phương tiểu công tử. Ha ha ha ha, Bao đại hiệp cười đến nước miếng chảy ròng. Nếu hắn biết ngày mai Đông Phương tiểu công tử cùng hắn sẽ gặp chuyện, ắt hẳn không thể còn ở nơi này mơ giấc mộng đẹp. Thái Sơn từ xưa đã có ngũ nhạc độc tôn, núi cao nguy nga sừng sững giữa tầng mây, thẳng sáp phân tiêu, khí tức tráng lệ huy hoàng này không phải dùng ngôn ngữ là có thể hình dung. Khổng Tử từng nói qua, đăng Thái Sơn mà tiểu thiên hạ, Đỗ Phủ cũng từng lưu lại danh thiên, đại tông phu ra sao, Tề Lỗ Thanh bất thành, tạo hóa trung thần tú, âm dương cắt hôn hiểu. Hôm nay quần hùng tụ vu tại Thái Sơn đỉnh này, tất nhiên càng đem sự huy hoàng này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Bất quá Bao đại hiệp cũng không có hứng thú thưởng thức cảnh đẹp gì. Hắn chỉ cần nhìn mỹ nhân là đủ rồi. Bao đại hiệp gắt gao đi theo Đông Phương giáo chủ, giống như sợ Đông Phương giáo chủ đi lạc, Đỗ Thu Nguyệt không nhanh không chậm ở bên cạnh tìm một cái ghế dựa. Ngồi ở bên ngài, trên mặt tiểu ý giạt giáo. Chuẩn bị xem kịch vui, Tô Dật Dương giơ lên cờ hiệu của võ lâm minh trước mặt mọi người. Lên tiếng nói, hôm nay, các lộ võ lâm hào hiệp tề tụ như thế, mục đích là giống nhau, ma giáo khinh người quá đáng. Trong một tháng này giết hết mấy mạng người, quả thật tội không thể tha, nhóm anh hùng nghe thế đều hận đến cắn răng, nhất là lần này còn làm hại đến đệ tử của vài môn phái. Mặc kệ minh chủ nói gì chúng ta đều nghe theo, tay sai ma giáo thật sự rất quá đáng, giết đệ tử các phái không nói, còn muốn hạ biển của các môn phái, nếu không đánh trả, chẳng phải khiến người khinh thường chúng ta, mọi người nhất hô bà ứng, cùng kêu lên hô to tiêu diệt ma giáo. Tô Dật Dương lúc này giơ tay lên, ý bảo mọi người dừng lại, khóe miệng hơi nâng lên, nói, tâm tình mọi người Tô Mộ có thể lý giải. Ma giáo một ngày không trừ võ lâm chúng ta lại một ngày không thể thanh tịnh. Bất quá hôm nay ánh mắt Tô Dật Dương nhìn về phía Đông Phương giáo chủ. Khiêu khích nói, hôm nay Tô Mỗ thu được tin tức, ma giáo giáo chủ hình như đích thân tới Chu Ma đại hội lần này của chúng ta a, mọi người hai mặt nhìn nhau. Lại cùng nhau nhìn bốn phía xem nơi này có người nào mình không biết hay không. Cuối cùng ánh mắt mọi người đều gom lại trên người Đông Phương giáo chủ. Các ngươi muốn làm gì? Đông Phương công tử là xuất thân chính phái. Bao đại hiệp lập tức che ở phía trước của Đông Phương giáo chủ. Gặp chuyện lớn phải che chở người yếu. Đây là chân lý nhân sinh của bao đại hiệp. Bao đại hiệp, người thiệp thế không sâu. Người không thể nhìn tướng mạo. Có vài vị đệ tử điểm thương phái tiến lên. Không biết vị công tử này là môn nào phái nào. Nhập sư đổ đâu a? Đông Phương giáo chủ ngẩng đầu. Lãnh Mâu quét mắt bọn họ một cái, mấy vị đệ tử kia nhất thời cảm thấy tóc gáy phía sau lưng dựng thẳng. Sự tình luôn không khéo như vậy, Đông Phương giáo chủ vừa muốn mở miệng nói cái gì đó. Chợt nghe từ nơi rất xa có một thanh âm quen thuộc hô lớn. Giáo chủ a, chúng ta đến cứu viện cho ngươi, người này là Hà Hữu Sử không thể nghi ngờ. Thanh Tả Sử đau đầu nhìn Hà Hữu Sử bên cạnh. Câu nói này của Hà Hữu Sử không phải là căn cứ xác minh tốt nhất hay sao? Mà khi Hà Hữu Sử ý thức được mình phạm phải sai lầm thì cũng đã muộn. Đông Phương giáo chủ bị tầng tầng vây chú. Bất quá Đông Phương giáo chủ vẻ mặt bình thản ung dung. Thậm chí nhìn quét bốn phía. Chào phúng cười nói, ta họ Đông Phương, thế nhân xưng ta là Đông Phương giáo chủ. Về phần môn nào phái nào tất nhiên là ma giáo. Giáo chủ hảo khí phách, Hà Hữu Sử giơ lên hai ngón tay cái, Thanh Tả Sử đứng ở bên cạnh thật sự rất muốn gõ lên đầu của hắn. Bất quá hiện tại thế cục vẫn là chính phái có lợi hơn. Thanh Tả Sử chỉ có thể hạ lệnh để đại gia vây quanh ngoài sườn. Để tùy thời đem giáo chủ cứu ra, Thanh Tả Sử vào lúc lâm nguy này trong đầu vẫn một mảnh thanh minh. Nhưng bao đại hiệp chúng ta lại mơ hồ. Bao đại hiệp thật sự hoàn toàn hôn mê, Đông Phương tiểu công tử là ma giáo giáo chủ hắn cũng không cảm thấy muốn phỉ nhổ. Hắn nghi hoặc là vì cái gì Đông Phương giáo chủ không nói cho hắn biết. Chẳng lẽ hắn không đáng tín nhiệm, không đáng thâm giao sao? Hắn đây là thất tình sao? Bao đại hiệp vừa muốn khóc, lại vừa không thể tin. Bất quá Đông Phương giáo chủ nhìn thấy biểu tình của bao đại hiệp cũng có suy nghĩ. Khi y nói mình là người ma giáo xong, không biết vì cái gì còn muốn xem phản ứng của bao đại hiệp như thế nào. Khi nhìn thấy ánh mắt tràn ngập nghi hoặc của bao đại hiệp, tâm Đông Phương giáo chủ sao động, cho rằng bao đại hiệp cũng không muốn cùng ma giáo tương giao. Đông Phương giáo chủ tự giễu cúi đầu, trong lòng có chút hỗn loạn, nghĩ bao đại hiệp trước kia nhiệt tình đối đãi như thế nhưng là người sẽ có trắc ẩn chi tâm. Muốn trách phải trách chính ta bất lưỡng lập, vẫn là do y đã tin nhầm người. Không ai nhìn thấy ánh mắt trao đổi của hai người. Bất quá Tô Dật Dương lại từ đầu nhìn đến đuôi. Vẻ mặt đắc ý trong lòng Tô Dật Dương nghĩ. Ngược đi, ngược đi, ngược càng nhiều càng tốt. Sau đó như người xem kịch chạy sang một bên. Cùng Đỗ Thu Nguyệt ngồi ăn hạt dưa. Spam, ta ngồi kè với A. Eris. Ta cũng muốn ăn hạt dưa a, xem ngược a, ngược đi cách chương.